Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Đại Tân Văn. Thấy quá một tháng thăm dò, hải quân cũng không có tìm người bình thường ảnh. Cuối cùng Sengoku bỏ qua tìm kiếm, đem việc này thông báo cho rồi hải quân nguyên soái không. Lúc này Tu Kết Đảo, cha nghe nói hải quân đều tìm một tháng, còn không có tìm hải quân cái kia đại tướng. Cái kia phách lối tên nhất định là chết ở cha trên tay. Chính phải. Lão đại nhưng thế giới dâu trắng cường đại nhất. Nếu cái kia tiểu hải quân không biết tự lượng sức mình khiêu chiến lão đại, chết cũng là đáng đời. Đáng đời. Đáng tiếc ta còn muốn làm cho hắn tới coi lão tử con trai đâu. Thực sự là đáng tiếc. Bất quá lão tử cảm giác có dũng khí. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết. Cha không có khả năng. Toàn bộ đảo Sahara đều bị bắn chìm rồi. Người hắn đều không thấy. Lại nói hắn là người có năng lực của trái ác quỷ. Bị đánh Long Cung. Lâu như vậy chưa từng đi lên, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tổng bộ hải quân, Moses, chuyện gì, không tiếp Sengoku điện thoại của kỳ quái hỏi. Cái gì Bình Phàm đại tướng chết trận? Không nghe xong sửng sốt một hồi. Lấy vì mình nghe lầm. Vì vậy Sengoku đem chọn cái chuyện đã xảy ra đều đối Không Tố nói một lần. Không thẳng hiện tại còn chưa tin vậy tên tiểu quỷ sẽ chết. Chuyện này hậu quả quá nghiêm trọng. Chỉ có thể báo cáo cho chính phủ thế giới rồi. Chính phủ thế giới chỉ huy tối cao chỗ. Trong truyền thuyết ngũ lão tinh sở tại, không người nói cái gì đại tướng Monkey. D. Bình Phàm chết trận. Người đang nói đùa sao? Từ thành lập hải quân đến nay chỉ có về hưu đại tướng còn chưa từng có chết. Trận đại tướng. Không muốn được khen là hải quân tương lai Monkey. D. Bình Phàm dĩ nhiên chết trận. Các ngươi đều làm ăn cái gì không biết, lão tam việc đã đến nước này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp thiện hậu. Việc này phải yên lành hoạt động. Nếu không sẽ trở thành thế giới ta chính phủ trò cười. Không, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi phải yên lành hoạt động. Đem chính phủ tổn thất hàng thấp nhất. Là. Đại nhân. Không lĩnh mệnh rời đi. Đê chi nhất tộc người. Làm cho CP không xuất động thăm dò một chút gia tộc kia khí phách. Lúc này chỉ huy chỗ chỉ còn 5 người. Bọn họ chính là thế giới nhất quyền lợi đỉnh phong ngũ lão tinh. Truyền thuyết bọn họ là sống 800 năm lão gia hòa. Lão nhị, các ngươi nói chúng ta đề nghị thất vũ hải chính sách có phải hay không nên thực hành? Không được hành lão đại. Bây giờ còn chưa phải lúc. Lại nói một ngày lúc này bắt đầu dùng thất vũ hải, sợ rằng thế nhân càng sẽ nhận thức phi chính phủ. Chúng ta vô năng. Lão tam nói rất đúng, chúng ta chống đỡ lão tam. Lão tứ cùng lão ngũ đồng thời nói rằng. Năm người này đối thoại. Đại biểu cả thế giới hướng đi. Từng cái quyết định đều sẽ sản sinh hậu quả không thể lường được. Quần đảo Sa Bao đi. Đại bá trong nhà nghe xong tin Bình Phàm mất tích sau. Qua tuổi bát tuần ra suýt chút nữa không có ngất đi. Phụ thân ngài muốn mở chút. Lấy bình thường thân thủ có thể giết chết hắn tồn đang không có mấy người. Có thể hắn bị thương. Lúc này đang ở nơi nào dưỡng thương đâu. Ta ngươi liền đừng an ủi ta. Nhưng ta thương Phàm Nhi. Không muốn lần này đi tân thế giới dĩ nhiên là cuối cùng chúng ta một lần gặp gỡ. Ừ, lão nhân phát sinh đời này thương tâm nhất tiếng khóc. Chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hơn nữa còn là chính mình thương yêu nhất tôn tử. Bản bộ học viện, các ngươi nghe nói không? Dường như tiền tuyến có đại sự xảy ra. Đại tướng Bình Phàm chết trận. Lúc này từ bên cạnh đi qua bình tĩnh vừa dễ nghe đối thoại, các ngươi nói bậy. Bình tĩnh kích động hô. Chúng ta không dâu nói chuyện này đều truyền khắp. Nghe nói là được xưng thế giới tối cường nam nhân dâu trắng giết chết. Ca ca. Bình tĩnh đem tự mình một người khóa ở tại trong phòng. Nhớ tới ca ca từ nhỏ đã đối với mình yêu. Ca ca làm sao ngươi cứ như vậy ly khai. Là ai giết người đối với. Dâu trắng. Dâu trắng ta nhất định giết ngươi. Tân thế giới ố ở. Jackson hào trên, Roger đứng ở lan can bên cạnh, tay vịn lan can nghiêng nhìn phương xa biển rộng, bên cạnh Rayleigh đã đi tới. Người nghe nói không, người nói thế nào sự kiện? Không thể, ta nghe quá nội tâm của hắn thanh âm. Là như vậy cực nóng. Hiện tại ta đều không thể quên cái loại này cường liệt cảm giác. Loại người như vậy sao lại thế, còn không có xem cái thế giới này cải biến liền trước giờ ly khai. Đâu là thuyền trưởng, thẳng hiện tại, ta còn nhớ rõ ở ta còn không có rời bến trước. Gặp hắn lúc tình huống, hắn là thúi như vậy dám một người. Làm sao có thể sớm như vậy liền lối ra nữa nha. Lúc này bình thường phụ mẫu còn không biết việc này. Không biết làm bọn họ nghe nói việc này sau sẽ có phản ứng gì. Xem báo, đại tân văn, theo tân văn chim truyền bá. Về bình thường báo chí truyền khắp cả thế giới. Hải quân đại tướng bị hèn hạ hải tặc dâu trắng. Đánh lén chí tử, hiện tại treo giải thưởng đại hải tặc dâu trắng 10 ức belly. Người này nhất đại ác vô cùng. Sinh tử chớ luận, lúc này vô luận nơi nào. Xem như vậy nổ tính tân văn đều là một trận kích động. Có người vì hải tặc hung hăng ngang ngược, hải quân thất bại mà cảm giác lo lắng, mà có người thì sẽ cảm giác hải tặc cường đại. Vì thế bốn trong biển dương bườm ra biển, truy tầm mơ ước người lập tức tăng nhiều rất nhiều. Cha nhanh xem ngươi treo giải thưởng lại trường. Bất quá cha ghê tởm hải quân, dĩ nhiên nói là ngươi đánh lén đại tướng tới tử vong. Cha làm sao sẽ làm loại chuyện đó đâu. Rõ ràng là cha dựa vào bản lãnh của mình đánh bại hắn. Các con không cần lo cho đám kia hèn hạ chính phủ tiểu nhân. Chúng ta đêm nay mở lễ khánh công. Cha, lão đại, muôn năm, dâu trắng trông coi cao hứng các bạn thân mến. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Trông coi xa mới dần dần rơi xuống thái dương. Trong lòng không khỏi muốn, tiểu quỷ ngươi cuối cùng đi nơi nào đâu, ta biết ngươi không chết. E rằng lần sau gặp lại ngươi lúc, ngươi sẽ cho ta vui mừng lớn hơn. Ở toàn thế giới đều bởi vì là một cái người sôi trào lúc. Lúc này đảo Sahara đang phía dưới, một cái địa phương thần kỳ. Ở đảo đang phía dưới lại có tên kỳ quái kết giới. Nước biển này trong lòng dĩ nhiên hư không tiêu thất rồi. Dường như nước biển bị một phân thành hai kết giới, một chỗ khác một người mặc hải quân tướng tá. Quân phục, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài thanh niên nhân. Đang dùng tay không ngừng đâm kết giới. Không sai, người đàn ông này chính là mất tích Monkey. D. Bình Phàm, gia đức khắc người nói, đây là vật gì? Thần kỳ như vậy, trông coi giống như đứa bé một dạng Bình Phàm. Gia đức khắc không lời nói. Bình Phàm tiểu tử ngươi có thể hay không có điểm thường thức. Cái này là thần giới rất thường gặp kết giới mà thôi. Nhờ ngươi có điểm thường thức có được hay không? A hát, nguyên lai là kết giới. Bình Phàm ngượng ngùng đáp. Hắn ở gia đức khác trong giọng nói nghe xong khinh bỉ. Bình Phàm ở tiếp được dâu trắng vậy hủy thiên diệt địa một kích phía dưới. Cũng chưa thành công đột phá hiện hữu cảnh giới. Hắn phát hiện hắn bị cắm ở bình cảnh. Lúc đó mặc dù Bình Phàm không có bị dâu trắng đại chiêu giết chết, thế nhưng bản thân cũng bị dâu trắng hung hăng đánh bay ra ngoài. Ảnh hình người đạn pháo giống nhau đập về phía trong lòng đất. Ném bay ra ngoài Bình Phàm vừa lúc rơi vào bên trong kết giới. Bằng không lấy lúc đó người bị thương nặng thân thể, rơi vào trong biển có thể thực sự giữ nhiều lành ít. Đây là nơi nào? Từ kết giới bên cạnh xem bên trong một mảnh đen nhánh. Căn bản không biết trong này là địa phương nào. Hơn nữa càng bi kịch là đối với sở hữu trái ác quỷ chính hắn. Thân dưới đáy biển hắn căn bản là không có cách đi ra. Hắn bị vây ở rồi cái này long cung bên trong kết giới rồi. Lúc này Sahara đảo vị trí hải vực chỗ một đám thần bí nhân chợt hiện. Thế nào, phát hiện cái gì sao? Growling, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.